Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 46, trêu đùa học tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paraday nhưng là nữ tính khu bán quần áo đi cu hai. Côn làm gì ở đây a? Ngươi rốt cuộc cũng quyết định đối với vô tội thiếu nữ động thủ sao? Thân là senpai, ta sẽ không đứng nhìn cu hai. Côn làm hại người khác a. Kasumi Gaoka Utaha nhìn thấy Amakawa Yuto xuất hiện ở nữ tính quần áo khu lúc liền không nhịn được giở chứng ác miệng ra. Nàng là tới nơi này mua quần áo, nhưng gặp Yuto ở chỗ này cũng có chút bất ngờ, sau đó đi tới cũng có chút tò mò. Nơi này là khu mua sắm, đi tới nơi này nam tính không phải là mua đồ thì cũng là đang hẹn hò. Yuto xuất hiện ở nữ tính quần áo khu càng để nàng xác định điểm này. Nàng nhớ không lầm thì Yuto bạn gái nhóm ngoại trừ hôm nay nghỉ học Busujima Saeko ra thì còn lại đều đang hoạt động câu lạc bộ A, như vậy hắn là cùng với ai hẹn hò. Hô hô, nếu vậy học tỷ định sẽ làm gì để ngăn cản ta đây? Yuto thần sắc hứng thú nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha cười nói, đồng thời chậm chạp hướng nàng đi tới. Kasumi Gaoka Utaha sững sờ, nhất thời có chút khẩn trương lùi lại. Nàng ban đầu chỉ muốn đùa giỡn một chút đối phương mà thôi, làm sao lại biến thành tình huống này đây? Cô hai, Kun, nếu ngươi còn tiếp tục tiến đến mà nói ta liền muốn báo cảnh sát. Yên tâm, ta nhất định sẽ đứng ra tòa làm chứng chống lại ngươi. Kasumi Gaoka Utaha giả vờ chấn định nói, đồng thời cũng từ trong túi sách móc ra điện thoại, tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát nhìn Yuto cảnh cáo nói. Yuto trong lòng xem thường, nếu là hắn thật muốn mà nói Kasumi Gaoka Utaha liền lấy điện thoại di động ra cơ hội cũng không có. Bất quá, đã đâm lao thì phải theo lao, thỉnh thoảng trêu chọc một chút học tỷ cũng tốt. Siêu, chỉ thấy Yuto đột nhiên bạo phát trong nháy mắt xuất hiện tại Kasumi Gaoka Utaha trước mắt đoạt lấy nàng trên tay điện thoại. A, giống như bị Yuto hành vi bất ngờ làm cho giật mình, Kasumi Gaoka Utaha theo thân thể phản ứng lùi lại, sau đó hai chân mất thăng bằng hướng về phía sau ngã tới. May mắn là phía sau nàng là tường phòng thử đồ, nếu không Kasumi Gaoka Utaha liền muốn ngã xuống rồi. Yuto một tay chống đỡ tại Kasumi Gaoka Utaha bên phải, tay trái lung lay trên tay điện thoại nhìn nàng cười nói. Học tỷ A, nếu như ta bây giờ muốn làm gì mà nói, sẽ không có người đến cứu người A ta vậy mà bị bích đông. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi mộng bức nhìn xem Yuto cái kia gần sát nàng gương mặt anh Tuấn lúc gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Nếu như ngươi không muốn ta la lên mà nói, liền buông ta ra. Kasumi Gaoka Utaha rốt cuộc cũng từ bị Yuto bích đông khoảnh khắc hồi phục lại tinh thần, nhìn Yuto có hơi tức giận nói. Vậy ta có hay không nên nói một câu, ngươi la lên a, la rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi. Cái này vai phản diện lời kịch, Yuto cười cười nói, gương mặt lại hơi tiến sát lại Kasumi Gaoka Utaha gương mặt. Nam tính hơi thở đánh về phía nàng. Nếu ngươi muốn thử một lần mà nói, vậy thì tới a. Kasumi Gaoka Utaha gương mặt hồng hồng, ngữ khí có chút bối rối nói. Nếu như không phải là chỗ không thích hợp mà nói, ta ngược lại không ngại thử một lần. Bất quá hắn cũng không phải dự định thật làm cái gì, cho nên buông ra tơ đen chân dài học tỷ, đồng thời đem nàng điện thoại trả lại. Trêu chọc học tỷ không phải là hành vi tốt, nhận lấy điện thoại, chỉnh lý lại quần áo, Kasumi Gaoka Utaha hừ lạnh nói. Cái này không thể trách ta đi, rõ ràng là học tỷ trước tiên chủ động. Yuto giang tay ra, một bộ ta vóc tội bộ dáng nói. Người đến nơi này là cùng ai đi hẹn hò sao? Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, là cùng bạn gái với nữ nhi hẹn hò. Yuto gật đầu, nữ nhi, Kasumi Gaoka Utaha kinh ngạc nói, nàng giống như là nghe được cái gì bí mật động trời một dạng. Sau đó ánh mắt từ trên xuống dưới quét Yuto một cái. Không lẽ cô hai, côn lại là loại người này, từ nhỏ liền đem người khác làm lớn bụng. Ta có cảm giác ngươi đang suy nghĩ chuyện gì đó rất thất lễ sự tình. Yuto nhìn Kasumi Gaoka Utaha một mặt nghi ngờ nói. Cái kia, nữ nhi là chuyện gì xảy ra? Kasumi Gaoka Utaha tò mò hỏi. Ngươi không biết trên đời này tồn tại dưỡng nữ a? Yuto lườm nàng một cái nói. Ngạch, nguyên lai là dạng này a. Kasumi Gaoka Utaha có chút lúng túng nói. Đúng vậy a, cô hai. Côn bây giờ mới 17 tuổi, trước đó làm sao có thể sinh hài tử đâu. Yuto không khỏi ném cho nàng một cái bạch nhãn, không lẽ hắn riêng tư sinh hoạt liền ở tuổi nhỏ liền làm người khác lớn bụng sao? Hắn tuổi tác chân thật mặc dù so với bề ngoài nhiều hơn gấp đôi, bất quá còn không có sinh hài tử ý định đây. Nhạc công, ngươi cùng vị tiểu này nói chuyện rất vui vẻ a. Quen thuộc âm thanh ở sau lưng Yuto vang lên. chỉ thấy Nero không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nero mặc áo sơ mi màu đỏ, ngực miệng lộ ra vực sâu, Yuto suýt chút nữa mê thất đi vào, nàng phía dưới là một đầu quần jean bó sát người, phác họa ra mỹ hảo chân đường cong. Yuto may mắn là nơi này đem nam nữ quần áo khô tách ra, nếu để nam nhân khác nhìn thấy Nero cái bộ dáng này, hắn nhất định sẽ không nhịn được nghĩ giết người. Còn rách lúc này mặc trên người bộ kia Yuto đưa cho màu trắng váy ngắn liền áo cùng màu lót đen màu hồng đường vân tất chân, triệt để đem rách khả ái đẩy lên cực hạn. Yuto trong đầu não bổ rách mặc bộ quần áo này, cầm hai thanh chùy thủ trong miệng nói. Muốn đem ngươi giải thể nha. Hình ảnh, đơn giản khả ái đến bạo a, không được trong người giống như có cái nào đó kỳ quái công tắc muốn bật lên. Yuto hai mắt không khỏi sáng rực nhìn xem rách cùng Nero quả nhiên đều vô cùng xinh đẹp. Ngay cả Kasumi Gaoka Utaha cũng không thể không thừa nhận hai người này đều vô cùng xinh đẹp. Nero là bất kể là dáng người hay gương mặt đều không tha kém nàng, Zack mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng chỉ cần mắt không mù liền có thể biết được sau này lớn lên nhất định là mỹ nhân bại hoại. Thế nào a, nhạc công, đẹp mắt không? Yuto giơ ngón tay cái lên, không chút khách khí tán thưởng nói. Cực kỳ đẹp đẽ, Omu, không hổ là dư chi nhạc công. Nero hết sức cao hứng gật gật đầu. Mụ mụ, đẹp không? Rách nhăn nhó lôi kéo váy, rõ ràng bình thường mặc chiến đấu linh trang so với cái này muốn bại lộ vô số lần, nhưng ở Yuto tỏa sáng dưới ánh mắt rách vẫn có chút thẹn thùng. Cách chương.